tánh mạng của ta dẫn đường. Nghĩ đến tu vi luân hồi, ta đã từng tham dự chí tôn tiên giới hạo kiếp. Bên trong ma giới cũng để lại dấu vết, danh sách, hay đi thôi. Ầm một tiếng, hồn của Vũ Văn Kiên tiêu tán vào thương mang. Hồn của hắn đi theo một đường kỳ lạ, chìm vào trong luân hồi ma giới. Thuật pháp này kỳ dị, không thể nói rõ. Lại là kế hoạch cả đời này của Hải Mộng Chí Tôn. Mặc dù ở Như Phong giới nơi đó, cũng chỉ có thể xem như là do Thủy Đâm Lưu an bài, không phải do nàng toàn bộ khống chế. Đạo thiên trong nhíu mắt, nhón lên ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm nghiền. Gần như khoảng khắc hai mắt hắn nhắm, ấn ký danh sách trên mi tâm của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao trùm toàn thân rồi lập tức tiêu tán ngay trên thân con bướm. Làm xong những chuyện này, Hải Mộng Chí Tôn phun ra một cụm máu tươi, cả người lập tức mệt mỏi. Nàng lúc trước ở Sơn Hải giới vốn đã thiêu đốt sinh mạng, thời khắc này lại vì kế hoạch mà bỏ ra căn nguyên, bây giờ đã như đèn cạn dầu. Sau đó đến phiên ta. Nàng khẽ cười, vung tay áo, thân thể bước ra khỏi con bướm, tiến vào thương mang. Nàng đưa hai cánh tay ra, trong cơ thể dường như có tiếng nổ vang vọng, một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt ngập trời. Giờ khắc này, nàng không bảo lưu chút gì, tha chăng hồn phi phách tán, tha chăng không vào luân hồi, tha chăng vỡ nát đạo cơ, cũng phải đem tiềm lực cuối cùng trong cơ thể, tia sinh cơ cuối cùng trong cơ thể thả ra ngoài. Trong tiếng nổ ầm ầm, bộ dáng của nàng không còn già nua mà khôi phục thanh xuân, thân thể của nàng trung chạy, nhưng trên người lại truyền ra dao động kinh người, tạo thành một lốc xoáy hủy diệt, xoay tròn xung quanh nàng. Nàng không lựa chọn tự bào, mà giờ khắc này thiêu đốt hết thảy tu vị, ngưng tụ thành lực lượng thần thức, tản ra khắp bốn phía. Nàng đã muốn chết, lại vì Sơn Hải giới, muốn tìm một phương hướng cho con bướm kia, tìm một nơi để cho nhóm hậu nhân có thể được an toàn. Nàng là chí tôn, quá khứ hiện tại đều là chí tôn. Có lẽ tu vi của nàng không đủ, năng lực của nàng không đủ, nhưng tâm của nàng đối với Sơn Hải giới, nhật nguyệt có thể thấy được, thương thiên có thể làm chứng. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần thức của nàng nhờ thiêu đốt tu vi cùng sinh loạn mà ầm ầm bạo phát, khuếch tán khắp bốn phía. Nàng đang tìm kiếm, muốn bắt lấy thời gian để đi tìm một tia sinh cơ. Nàng cảm nhận được tiên thần đại lục đang đến gần, cảm nhận được ma giới sắp tới. Thần thức của nàng vẫn tiếp tục lan tràn, chưa có ngừng. Thân thể của nàng thời khắc này nhanh chóng khô héo. Đến cuối cùng, cả người nàng dường như muốn tan vỡ, thậm chí hai chân của nàng cũng dần dần hóa thành điểm sáng, phiêu tán khắp bốn phía. Nhưng nàng không từ bỏ vì hy sinh của toàn Sơn Hải giới. Chương Thanh Quang Tuyền. Thần thức tiếp tục tản ra xa hơn cho đến khi điểm sáng lan tràn đến hông của nàng. Trong thần thức của nàng lập tức cảm nhận được ở địa phương cách rất xa nơi này không ngờ tồn tại một phiến lốc xoáy. Tại khu vực trước đây đã từng là chí tôn tiên giới có một lốc xoáy, bên trong có uy áp mãnh liệt không kém gì đại lục tiên thần. Địa phương này vô cùng nguy hiểm, tồn tại vô số khe nứt trong không gian, thậm chí mơ hồ có thể thấy được ở khu vực trung tâm có một cái quan tài. Quan tài này màu xanh, bên trong có một thi thể nữ nhân giống như đang ngủ say vậy. Bên ngoài quan tài có một tấm bia đá, phía trên mơ hồ có khắc chữ. Hải Mộng Chí Tôn chỉ có thể thấy một chút. Cả tình không đều thiếu nợ ta, mà ta lại thiếu nợ nàng. Nàng vốn có thể thức tỉnh, nhưng lại không muốn tỉnh dậy. Nếu đã như vậy, ta liền lấy phiến tinh không này, hóa thành thương mang chôn cùng nàng. Đây là một địa phương không có bất cứ liên hệ nào với Sơn Hải giới, đại lục tiên thần hay là ma giới, nó dường như đã tự mình hình thành nên một thế giới riêng. Sự tang thương bên trong đã tồn tại lâu đến mức, dường như khi chưa có tiên thần, chưa có ma giới, thì đã có mảnh thế giới này. Dường như tinh không sở dĩ có thương mang cũng vì thế giới này. Nữ nhân xa lạ kia, Hải Mộng chưa từng thấy qua. Tâm thần nàng chấn động, nàng có cảm giác mãnh liệt rằng nơi này có lẽ chính là cơ sở phát sinh Sơn Hải giới.